tối cường phản phái hệ thống. Chương 784, ảo thuật 2, góc truyện audio.com. Dẫm trận cận thân, thiên xương quyền oanh kích tháng 6 tuyết bay, khí tức rét lạnh vô tận bao phủ phạm vi mấy trăm trượng chung quanh người Tô Tín, hàn khí thấm vào người. Khâu Lâm Quang biết rõ thân thể Tô Tín cường hãn kinh người, hắn không dám cứng đối cứng với Tô Tín, thân thể vặn vẹo né tránh một quyền này. Tô Tín dùng thiên xương quyền cũng không muốn trực tiếp giải quyết hắn, mà là đang lợi dụng thiên xương quyền kéo chậm tốc độ của Khâu Lâm Quang. Thiên xương quyền điên cuồng oanh kích, khí tức rét lạnh như ngưng tụ làm một thể, thiếu chút nữa đông cứng kinh mạch toàn thân Khâu Lâm Quang, thậm chí tốc độ của hắn giảm xuống tương đương với võ giả bình thường, làm cho nội tâm Khâu Lâm Quang hoảng sợ không nhỏ. Hắn am hiểu nhất chính là tốc độ, một khi không có tốc độ, hắn còn kém xa võ giả hóa thần cảnh bình thường. Cho nên Khâu Lâm Quang quyết định thật nhanh, hắn ngưng tụ huyết sắc cương khí quanh người, hắn trực tiếp vận dụng bí pháp thiêu đốt tinh huyết bản thân, muốn dùng huyết độn thuật đào thoát. Nhưng không đợi hắn triệt để thi triển huyết độn thuật, bỗng nhiên hai mắt Tô Tín như hóa thành vực sâu khủng bố, làm cho người ta dần dần chìm vào trong đó. Khâu Lâm Quang đang thi triển huyết độn thuật, kết quả lại bị Tô Tín kéo vào trong ảo thuật, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh huyết thiêu đốt, huyết khí quanh thân xông lên trời, nhưng hắn không thể làm gì. Lúc Tô Tín thu hồi biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, Khâu Lâm Quang đã ngã xuống đất, thân thể hóa thành thây khô, triệt để thiêu đốt sạch tinh huyết bản thân không còn. Lúc này Đường Cửu đang đối chiến với Nam Cung Đình bên ngoài, cảm giác khí tức sinh mệnh của Khâu Lâm Quang trong Túy Tiên Lâu bắt đầu yếu bớt nhanh chóng, cuối cùng lại đột nhiên biến mất, hắn kinh hãi hô lên. Tô Tín, chúng ta đều là môn khách của Thái Vương Điện Hạ, ngươi cũng dám giết chúng ta, ngươi điên hay sao? Một trộm cắp tài nguyên tu luyện của lục phiến môn ta, một giết bộ khoái lục phiến môn ta, bổn quan muốn bắt các ngươi trở về lục phiến môn thẩm vấn, các ngươi lại dám chống lại lệnh bắt, hành vi như thế không khác gì ác tặc hung đồ, chịu tội đáng chu. Tô Tín nhảy xuống mái nhà, căn bản không cấp cho Nam Cung Đình cơ hội nói chuyện, phi huyết kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt khí huyết sát cường đại phóng thẳng lên trời, một nửa bầu trời bị huyết sắc bao phủ. Rõ ràng là giữa ban ngày nhưng mọi người nhìn thấy huyết nguyệt bay lên cao, cảnh tượng cực kỳ tà dị. Nam Cung Đình đã từng tu luyện qua công pháp huyết ma giáo cho nên khí huyết sát trên người rất nặng, nếu so sánh với Tô Tín vẫn có cảm giác như dân chơi thứ thiệt. Nam Cung Đình tu luyện công pháp huyết ma giáo giết những người nào? Chỉ là một ít người bình thường và một ít võ giả cấp thấp mà thôi. Nhưng Tô Tín giết chết người đều là những võ giả xuất thân tông môn, chỉ là võ giả tiên thiên cũng nhiều hơn 3.000 người. Cho nên nói cho dù cùng là huyết sát chi lực nhưng số lượng và chất lượng lại không thể so sánh với nhau. Nam Cung Đình phẫn nộ quát một tiếng, huyết ma đao đánh tới, huyết sát chi lực ngưng tụ thành phong bạo to lớn đánh thẳng về phía Tô Tín, vô số đao ảnh giấu ở trong đó tỏa ra phong mang làm người ta sợ hãi. Nhưng tất cả không dùng được, phi huyết kiếm tăng phúc uy năng huyết hà thần kiếm lên hơn 10 lần, một kiếm này không thể gọi là góc truyện audio.com, huyết hà, gọi là huyết hải còn không kém bao nhiêu. Huyết hải đầy trời ập tới, trực tiếp xé rách phong bạo, khí huyết sát vô tận bộc phát, ngay cả Nam Cung Đình tu luyện công pháp huyết ma giáo cũng không chịu nổi, vội vàng lui về phía sau. Nhưng trong biển máu lại xuất hiện một ngón tay trắng noãn như ngọc, huyết sắc khôn cùng sinh ra ánh sáng chói mắt. Phá sát nhất chỉ đánh xuống, Nam Cung Đình kinh hãi không tên, huyết ma đao trong tay hắn bộc phát lực lượng cực kỳ cường đại, huyết ma gào thét trong đao ảnh ngưng tụ hư ảnh huyết ma trông rất sống động. Nhưng vẫn vô dụng thôi. Dưới tam chỉ đạn thiên của Tô Tín, phá sát tan rã tất cả đao ảnh, ngay cả trên huyết ma đao của Nam Cung Đình cũng có vết rạn và gãy nát. Nam Cung Đình kinh hãi ném đoạn đao trong tay đi, thân thể lui nhanh về phía sau, ngay cả như vậy hắn vẫn bị kình lực cường đại gây thương tích, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng vẫn chưa xong, Tô Tín bước ra một bước, hắn như hình với bóng xuất hiện trước người Nam Cung Đình, kinh mộng nhất chỉ điểm ra, lực lượng cường đại quấy hư không, thiên địa nguyên lực chung quanh chấn động mạnh, khủng bố đến cực điểm. Nam Cung Đình cắn răng một cái, đồng thời điểm ra một chỉ kính cương mãnh vô song, điểm ra một chỉ giống như thu nạp lực lượng thiên địa vào trong một chỉ này, một phương thiên địa cũng chỉ còn lại một chỉ này mà thôi. Đây không phải công pháp huyết ma giáo của Nam Cung Đình, mà là 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tự, ma ha chỉ. Lúc trước hắn giết đệ tử đích truyền của thiếu lâm tử, không chỉ đạt được ma ha già diệp bí pháp trên người hắn, còn có ma ha chỉ trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tử. Bởi vì hắn sợ thiếu lâm tự nhận ra cho nên sau khi hắn đạt được ma ha chỉ liền chăm chỉ khổ luyện vài chục năm nhưng lại không thi triển ra. Lần này Tô Tín đã nhìn thấu thân phận của hắn, Nam Cung Đình bất chấp nhiều như vậy, hắn xuất tất cả át chủ bài ra. Ma ha chỉ va chạm với tam chỉ đạn thiên, lúc này lực lượng cường đại bộc phát. hai lực lượng cường đại tới mức bộ khoái lục phiến môn biến sắc vội vàng tản ra, ngay cả Đường Cửu tu vi hóa thần cảnh cũng không dám va chạm lực lượng ở khu vực trung tâm, lập tức rút lui về phía sau. Cách Trương